Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Tiên Duyên. Ầm ầm, đột nhiên, một tòa tiên điện hoành không mà đến, xuất hiện ở hội trường trên không. Tiên điện rộng lớn vô cùng, giống như một tòa thiên cung đồng dạng lơ lửng tại hội trường trên không. Tiên quang lấp lóe, tiên khí quanh quẩn. Từ tiên điện bên trên rủ xuống rơi xuống đến, giống như thác nước đồng dạng, vô cùng hùng vĩ, làm cho người rung động. Ầm ầm, tiên điện cửa ra vào mở ra, một chuyến tiên nhân chậm rãi bước ra, khí tức chấn động, giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương, chấn áp toàn bộ hội trường đều kịch liệt chấn động lên, cơ hồ muốn phá toái đi, khí tức vô cùng đáng sợ, uy áp càng là kinh động đến thiên địa. Trước tiên, liền đem mọi người tại đây kinh trụ, đám người rung động, từ tu luyện bên trong thanh tỉnh lại, nguyên một đám đều là ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Khi nhìn thấy lơ lửng ở thiên khung thượng tiên điện cùng cất bước mà ra chúng tiên thời điểm, bọn họ cũng đều rung động. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, Diệp Dương thế nhưng là đi qua chân chính tiên giới, mặc dù chỉ là tâm linh đi qua. Nhưng chỉ ít đi qua tiên giới. Bởi vậy, đối với trước mắt một màn này, hắn đã thấy qua. Hơn nữa, hắn nhìn thấy qua nhiều hơn tiên nhân. Cho nên, ở nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, hắn cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Nhưng những người khác lại không giống vậy. Bao quát thông thiên giáo chủ, bọn họ đều chỉ là biết rõ tiên nhân tồn tại. Nhiều nhất cũng chính là gặp qua một chút trích tiên thôi. Lúc nào lớn như vậy trận trượng. Bởi vậy, cả đám đều bị chiến trận này kinh trụ. Nguyên một đám đều là mặt mang vẻ chấn động nhìn xem tiên điện cùng chúng tiên. Một chuyến tiên nhân từ bên trong tiên điện cất bước mà ra, cuối cùng sắp xếp ở tại tiên điện hai bên. Nguyên một đám khí tức bành trướng, thực lực vô cùng cường đại, cung mời lên tiên. Ước chừng trên trăm tiên nhân đồng thời lên tiếng cung mời lên tiên. Cũng chính là Phù Vân Nhàn Nhân, thanh âm cũng không lớn, nhưng 100 người thanh âm dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái thanh âm, 10 phần to cùng rung động, tiếng nói còn không có rơi xuống, từng tôn quý thân hình liền từ trong tiên điện dậm chân mà ra. Phù Vân Nhàn Nhân đi ra, trong hội trường 2000 người, bao quát Diệp Dương cũng không khỏi tập trung tinh thần nhìn sang. Phù Vân Nhàn Nhân chính là một cái thần đồng dạng tồn tại, vô số năm trước liền đã xuất hiện ở vô tận tinh không. Mỗi một lần xuất hiện cùng sẽ có một chút thiên tài thu được tiên duyên, thậm chí trực tiếp thành tiên. Đây là một cái thần bí vô cùng tồn tại. Đám người đều mơ tưởng thấy rõ ràng cái này thần bí vô cùng tồn tại đến cùng là dạng gì. Rốt cuộc là ai? Chỉ là, nhường bọn họ cảm giác được thất vọng là cái này thần bí mà lại cường đại vô cùng tồn tại. Toàn thân tiên quang, tiên khí quanh quẩn, đừng nói thấy rõ ràng hắn bộ dáng, thậm chí ngay cả hắn hình thể đều nhìn không rõ ràng. Không biết là nam nữ, căn bản là nhìn không rõ ràng. Tham kiến thượng tiên, Phù Vân tiên nhân xuất hiện sau đó, tiên điện hai bên chúng tiên liền đối với hắn lạy xuống. Cung kính vô cùng, Phù Vân Nhàn Nhân khẽ khoát tay. Chúng tiên hiểu ý, đứng lên, cùng lúc đó, một cái tiên nhân càng là dậm chân mà ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong hội trường 2000 tuyệt thế cường giả. Bọn ngươi, còn không thăm viếng Phù Vân Nhàn Nhân, đám người giống như mới kịp phản ứng đồng dạng, có chút trực tiếp liền quỳ lạy xuống, mà có chút thì chỉ là hơi hơi ôm quyền, giống như là Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ cùng cái khác cực ít bộ phận thiên tài đều không. Có ôm xuống dưới, chỉ là ngữ khí thoáng có chút cung kính ôm quyền, xưng hô một tiếng thôi. Phù Vân Nhàn Nhân không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem phía dưới đông đảo tuyệt thế thiên tài. Những người này bên trong sẽ có người trổ hết tài năng, thu hoạch được hắn tặng cho tiên duyên. Thậm chí, những người này bên trong còn có người có thể sẽ trở thành hắn đệ tử. Chúc mừng chư vị. Có thể thành công đi đến thành tiên đại hội hội trường. Có thể đến nơi này, nói rõ các ngươi có cơ hội thu hoạch được tiên duyên. có lẽ, các ngươi bên trong có người nội tâm sẽ có lo nghĩ. Hoài nghi cái này cái gọi là tiên duyên rốt cuộc là cái gì? Đến cùng thật có thể thành tiên? Đây cũng là bình thường. Hôm nay ta liền nói cho các ngươi, tiên duyên là thật, thậm chí, lập tức vũ hóa phi thăng cũng là thật. Một cái tiên nhân dậm chân mà ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người trầm giọng nói ra. Trong hội trường mọi người nhất thời kích động, duy chỉ có Diệp Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy trong lòng bình tĩnh. Có lẽ là tâm cảnh tu vi rất cao duyên cớ, lại có lẽ là hắn tâm linh cũng đã thành tiên duyên cớ. Cái gọi là tiên duyên đối với hắn lực hấp dẫn không bằng đối người khác lớn như vậy. Thậm chí, các ngươi bên trong còn có người có thể sẽ bị thượng tiên thu làm đệ tử. Thượng tiên là người thế nào? Mặc dù ở tiên giới, cũng là một cái đại nhân vật, một cái cự vô bá cấp bậc tồn tại. Nếu là các ngươi có thể bái thượng tiên vi sư, như vậy chính là gà rừng biến phượng hoàng. Đám người lần thứ hai chấn kinh. Kinh hỉ, cả đám đều kích động không thôi. Cả đám đều chờ mong có thể lấy được phù vân nhàn nhân thưởng thức. Tốt, không nói nhiều thừa thải. Tin tưởng các ngươi cũng đã kích động không thôi. Cũng đã bức thiết muốn lấy được tiên duyên. Hiện tại ta bắt đầu công bố thu hoạch được tiên duyên quy tắc. Nghe vậy, đám người trong lòng đều là mãnh liệt chấn động. Thiên tư, ngộ tính. Tiềm lực các loại đều là quyết định các ngươi phải chăng thu hoạch được tiên duyên tế gia. Nhưng những cái này đều không phải trọng yếu nhất. Cái kia tiên nhân nói xong, đồng ý vung tay lên. Hiu, hiu, hiu, từng đạo tiên quang gào thét mà đến. Chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Dương đám người trước mặt. Diệp Dương nhìn sang, phát hiện cái này tiên quang chính là một kiện tiên khí trường kiếm. Mà lơ lửng ở bên cạnh thông thiên giáo chủ trước mặt thì là một cây trường thương. Đều là một chút tiên khí, nhưng cũng không phải là một dạng tiên khí. Diệp Dương không khỏi có chút nói thầm. Phù vân nhàn nhân đến cùng làm cái gì? Muốn đưa chúng ta một kiện tiên khí sao? Không chỉ là Diệp Dương nghi hoặc, mấy người khác cũng đều nghi hoặc không hiểu. Các ngươi thiên tư, vô hình, tiềm lực các loại tại tới trên đường. Cũng đã tất cả đều bị chúng ta nắm giữ. Tiên nhân nói như thế. Đám người trong lòng trầm xuống. Nhưng bọn họ sớm liền đã có chỗ tâm lý chuẩn bị. Dù sao, đoạn đường này tới, gặp được nhất định là phù vân nhàn nhân đủ loại khảo nghiệm. Từ những cái này khảo nghiệm, phù vân tiên nhân sợ sớm liền đã đối bọn họ hiểu rõ. Trên nguyên tắc, chúng ta cũng đã xác thực nhất định phải đem tiên duyên đưa tặng cho ai. Nhưng hiện tại lại cho mọi người một cái cơ hội, nhường các ngươi cùng đài thi đấu. Các ngươi trước mặt chính là một kiện bình thường nhất tiên khí. Nếu như các ngươi có thể luyện hóa, trưởng khống cái này tiên khí mà nói, liền có cơ hội thu hoạch được tiên duyên. Đương nhiên, luyện hóa tốc độ càng nhanh, lấy được tiên duyên cơ hội lại càng lớn. Như vậy, liền từ hiện tại bắt đầu đi. Tiên nhân tiếng nói còn không có rơi xuống. Đám người liền đã bắt đầu luyện hóa tiên khí. Duy chỉ có Diệp Dương không chút hoang mang đem tâm linh chi lực thăm dò tiên khí bên trong. A, làm Diệp Dương tâm linh chi lực thò vào tiên khí bên trong sau đó. Hắn liền nhịn không được hơi kinh ngạc. Cái kia tiên nhân nói những cái này tiên khí chính là cấp thấp nhất tiên khí. Điểm này, Diệp Dương cũng không có phủ nhận. Hắn thế nhưng là duyệt tiên khí vô số người. Đã thấy qua quá nhiều phổ thông tiên khí, nhưng trong tay hắn cái này tiên khí mặc dù là phổ thông tiên khí, nhưng bên trong lại là bố trí đầy đủ loại trận pháp cùng cấm chế thậm chí còn có chút phù văn. Có những cái này phù văn tồn tại, những cái này tiên khí mặc dù đều là cấp thấp nhất tiên khí, nhưng uy năng chỉ ít có thể so với trung phẩm tiên khí, thậm chí càng mạnh, từ đó muốn luyện hóa những cái này tiên khí cũng liền khó hơn. Mà cái này 2000 người bên trong có thể luyện hóa những cái này tiên khí, càng là cơ hồ không có khả năng. Cơ hồ không có khả năng luyện hóa tiên khí. Nhưng phù vân tiên nhân lại muốn đưa tặng tiên duyên. Phù vân nhàn nhân trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì dược? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc không hiểu. Diệp Dương trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng lực chú ý rất nhanh liền bị tiên khí bên trong mây bay hấp dẫn tới. Trên thực tế, một đoạn thời gian, hắn một mực đều có phân ra một bộ phận tâm linh chi lực tham khảo lấy tiên bia bên trên phù văn. Mặc dù còn không cách nào hiểu thấu đáo, nhưng lại chỉ ít cũng có một chút sơ bộ nhận biết. Đồng dạng là phù văn, nhưng tiên khí bên trên phù văn trước đối tiên bia bên trên phù văn tới nói. Đơn giản nhiều, bắt đầu so sánh, giống như khác biệt một trời một vực. Diệp Dương giật mình, tiên khí bên trên phù văn hẳn là liền là phù văn nhập môn. Những cái này đối với hắn lực hấp dẫn mạnh hơn, càng lớn. Lúc này, Diệp Dương toàn bộ tâm thần liền thẩm thấu đi vào, bắt đầu tìm hiểu những cái này phù văn đến rồi. Phù văn chính là tiên nhân mới có thể ngưng tụ ra. Uy năng cực kỳ khủng bố. Thậm chí, tiên nhân đang chiến đấu thời điểm, thân thể xung quanh càng là quanh quẩn số lớn phù văn. Những cái này phù văn có thể tiến công, có thể phòng ngự, uy năng có thể so với tiên khí. 10 phần kinh khủng. Có thể nói, tại tiên nhân thế giới bên trong, phù văn cùng thần thông là cùng cấp, nguyên lai là bộ dạng này. Diệp Dương tại lĩnh hội quá trình bên trong, có đôi khi chau mày, có đôi khi lại là một mặt tiếu dung, cũng không biết đi qua bao lâu. Diệp Dương trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, vù, bất chi bất giác ở giữa, một mai phù văn xuất hiện ở Diệp Dương phía trước trong hư không. Phù văn cũng không lớn. Ước chừng 2 ngón tay bộ dáng, xa xa nhìn sang, phù văn chính là từ lôi điện ngưng tụ mà thành. Lôi điện lấp lóe, sấm sét vang dội, thiên uy kinh khủng, vù, phù văn vừa mới xuất hiện, vô số ánh mắt liền rõ ràng qua hư không, trực tiếp đầu nhập đến Diệp Dương trên người. Chấn kinh, kinh ngạc, hiếu kỳ, đủ loại ánh mắt đều có, thậm chí cho dù là phù vân nhàn nhân cũng không nhịn được nhìn tới. Tiểu tử này, thế mà liền nhanh như vậy ngưng tụ ra phù văn đến rồi. Có một cái tiên nhân nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Phù văn, chính là tiên gia thủ đoạn. Nhưng một chút tuyệt thế yêu nghiệt ở không có thành tiên trước kia cũng có thể ngưng tụ ra phù văn. Diệp Dương liền là loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Phù văn mặc dù đơn giản, nhưng cư nhiên là lôi hệ phù văn. Cái này đơn giản phù văn ẩn chứa uy năng, lực sát thương cũng coi như không tệ, đối phổ thông tiên nhân cũng có nhất định lực sát thương. A, không đúng, các ngươi có hay không phát hiện, Diệp Dương tiểu tử này còn tại hoàn thiện phù văn. Tiểu tử này tại phù văn phương diện này ngộ tính quả nhiên là đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám cùng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Mà Diệp Dương lại là không có bất luận cái gì cảm giác. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không có để ý tới những người khác. Mà là phối hợp hoàn thiện phù văn. Lúc này hắn toàn bộ server tâm thần cũng đã tại phù văn phía trên. Căn bản liền không có để ý tới người khác ánh mắt. Nguyên lai, phù văn cư nhiên là đơn giản như vậy. Chỉ cần đem trận pháp cùng cấm chế cùng lực lượng dung hợp tiến đến. Vào tiến lên một bước áp xúc. Liền có thể hình thành phù văn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. May mắn, câu nói này không phải trực tiếp nói ra, không có người thứ hai nghe được. Nếu không, nghe được cái này người nói chuyện sợ sớm liền đã hộc máu. Cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-cnong-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.